Chương 357, Chấn Ma. Những người này đều là vừa rồi tại tà ma quỷ ảnh bạo phát, đánh chết phụ cận bị phụ thể tu sĩ, tụ tập lại một lượt tu sĩ, trong đó một nửa trở lên đều là hóa thần cảnh tu vi. Trong đó có từng cùng sau lưng Lục Vũ Mạc Tán Nhân, bất quá lúc này vị Mạc Tán Nhân này tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt hình tượng rất chật vật, đang ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn ngồi xuống điều tức, lại là không có chú ý tới Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cử động. Mặc dù chú ý tới cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc lúc trước hai bên trong đó chỉ là giao dịch mà thôi, về sau vì bảo thủ bí mật lúc này mới phát ra lời thề, chỉ cần không vi phạm, cũng liền không có có ảnh hưởng gì. Lục thiếu chủ này diệt ma thần quang tờ hờ ơ tờ đu nở dê sắc bén, những cái này phổ thông tà ma, căn bản đối với Lục thiếu chủ không có bất kỳ uy hiếp. Một vị khoảng 40 tuổi lão lam hóa thần tu sĩ thần sắc hâm mộ thán phục nói. Hừ, nếu là lao tử luyện thành diệt ma thần quang, cố gắng so với Lục Vũ lợi hại hơn, này có gì đặc biệt hơn người, bất quá là gặp vận may, đã bái tốt sư phó mà thôi. Bên cạnh một cái niên kỷ hơi nhẹ hán tử trong thần sắc mang theo ghen ghét cùng khinh thường nói. Các vị thì không muốn nhiều lời. Diệt ma thần quang chính là đã sớm thất truyền diệt ma thần thông, trước ta tạ ra điển tịch ghi lại, loại thần thông này dị thường khó có thể tu luyện, cũng không đủ thiên phú cùng nội tính, chính là đem thần thông tu luyện phương pháp bày trước mặt ngươi, ngươi cả đời cũng học không được. Hơn nữa thần thông này đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao phi thường lớn, trừ phi như Lục thiếu chủ như vậy luyện đan tông sư, căn bản không thiếu linh đan phục dụng, bằng không vô dụng vài cái muốn chân nguyên pháp lực hao hết, cuối cùng vẫn là tránh không được vừa chết. Những người khác nghe vậy đều là gật đầu đồng ý. Kia cái ghen ghét Lục Vũ trung niên hán tử tuy trong nội tâm vẫn còn có chút không phục, thế nhưng cũng biết vị tạ gia này tu sĩ nói không phải không có lý, bởi vậy ngược lại không có khai mở âm thanh phản bác. Thật sự là thai bay vạ gió, không nghĩ tới hảo hảo trong cung điện vậy mà sẽ xuất hiện loại này tà ma, cái này tiến nhập nơi này tu sĩ hẳn là hơn phân nửa đều vẫn lạc ga. Nếu không phải lao phu tại đây bí cảnh bên trong tu vi hơi có đề thăng, lại đạt được vài món không tệ bảo vật, sợ là lần này cũng phải vẫn lạc ở này. Một vị thoạt nhìn Lục tuần áo bào xanh lão già thần sắc ngưng trọng nhìn Lục Vũ chém giết những cái kia tà ma quỷ ảnh, hàm chứa cảm khái nói. Những người khác nhớ tới nhà mình tình huống, cũng đều là thần sắc trầm trọng, lần này tiến nhập cung điện người, có thể sống xuống chỉ là cực tiểu một bộ phận, bọn họ này mười mấy người có thể tụ tập cùng một chỗ, đã xem như lớn nhất một sóng. Bất quá bất kể là hâm mộ ghen ghét hận hay là bội phục sùng kính, những người này lại đều không có muốn đi ra ngoài giúp đỡ ý tứ, tại quỷ dị như vậy tà ma trước mặt. Các tu sĩ đối với mình nhà sinh mệnh đều là rất cẩn thận, nếu như Lục thiếu chủ có năng lực ứng phó, bọn họ cần gì phải đi qua nhúng tay, gây chuyện không tốt còn muốn làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên những người này ngược lại là yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này đứng ngoài quan sát, hoàn toàn không có nghĩ qua, nếu là Lục Vũ, không thể đem kia tà ma giết chết, hội có hậu quả gì không. Lúc này Lục Vũ đã đem những cái kia dư lưu lại quỷ ảnh giết chết không sai biệt lắm. Còn sót lại màu đen kia cự hỏng quan tài lẻ loi trơ trọi treo ở giữa không trung. Bất quá hắn tuyệt không dám đại ý, cũng là thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, tại đây quan tài đen phía dưới quảng trường trên mặt đất, còn có một chỗ diện tích không sai biệt lắm bao trùm nửa cái quảng trường niêm phong pháp trận, tuy lúc này nhìn lại đã vô cùng tàn phá, rất nhiều địa phương cũng bị hắc sắc quang mang ăn mòn không trọn vẹn không được đầy đủ. Thế nhưng như cũ có hơn phân nửa niêm phong còn lóe ra nhàn nhạt linh quang. Vừa rồi nơi này chợt ních quỷ ảnh, đen xì. Bởi vậy không có chú ý, lúc này Lục Vũ thấy được này niêm phong pháp trận, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Này Thái Hoa Tông hiển nhiên là đem này tà ma niêm phong tại đây pháp trận bên trong, hơn nữa liền đem pháp trận đặt ở tông môn đại điện trước trên quảng trường, hiển nhiên là vì chặt chẽ giám thị, toàn lực chấn áp. Nghĩ tới đây, Lục Vũ suy đoán, khả năng Thái Hoa Tông này sở dĩ diệt môn hoặc là cùng trộm tôn cũng không có có quan hệ gì, ngược lại là có thể là này tà ma tạo thành, về phần đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại vô pháp phán đoán. Bất quá những cái này đều không có quan hệ gì với hắn, hiện tại có này niềm phong pháp trận, có lẽ có thể lợi dụng. Nhất là thấy được cũng không có thiếu hắc sắc quang mang đang không ngừng địa ăn mòn này niềm phong pháp trận, hiển nhiên bây giờ tà ma còn chịu này niềm phong pháp trận ảnh hưởng, một khi hắn phá vỡ này niềm phong pháp trận, vậy thực hậu quả khó dò. Hắn thần niệm ngưng tụ, đầu tiên là dùng thần niệm thông chi Đỗ Huyền Thành hắn phát hiện, sau đó đồng thời đem thần niệm thăm dò vào đến Thiên Nguyên động thiên bên trong. Tìm đến còn trốn ở bên trong nghiên cứu kia âm minh vây khốn thần trận Trần Huyền, kêu lên, Trần Đạo Hữu, ngươi tới nhìn xem, cái này niêm phong pháp trận ngươi nhận thức không này biên nói chuyện, Lục Vũ còn liên tiếp đánh ra mấy đạo diệt ma thần quang rơi xuống niêm phong pháp trận phía trên, ngăn cản hắc sắc quang mang. Tiếp tục ăn mòn này đã rất tàn phá pháp trận. Trần Huyền vốn đang toàn thân đầu nhập nghiên cứu tới tay trận bàn, căn bản cũng không nghĩ để ý tới bất luận kẻ nào cùng sự tình, đây cũng là những năm nay tại Lục gia đã thành thói quen, cũng bởi vậy. hắn có thể tại đây ngắn ngủn vài chục năm thời gian lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, trở thành một so với luyện đan sư còn thiếu trận pháp đại sư. Cho nên, thời điểm này Lục Vũ thanh âm mặc dù tại vang lên bên tai, hắn lại một chút phản ứng cũng không có, khiến cho kêu vài âm thanh Lục Vũ đều có chút căm tức. Hảo vào lúc đó Lâm Giao phát hiện Lục Vũ đang gọi Trần Huyền, liền đi qua đối với Trần Huyền nói, Trần Đạo Hữu. Trần Huyền lúc này rốt cục có phản ứng, thần sắc mờ mịt mà lại mang theo vài phần không kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Giao, nếu là phổ thông hạ nhân, này sẽ tránh không được cũng bị hắn cửa mắng một trận, cho dù là quen thuộc người, cũng phải bị hắn trách cứ, nhưng nhìn đến Lâm Giao, ánh mắt đột nhiên một thanh, chỉ một thoáng liền phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng dậy chắp tay nói, Thìa U Phu Nhân, ngài có cái gì phân phó? Lâm Giao bị một tiếng này Thìa U Phu Nhân gọi Hà Phi hai gò má, nhưng ánh mắt lại liền nhu hòa một ít, nội tâm càng là đối với Trần Huyền phản ứng hết sức hài lòng, khẩu khí cũng trở nên càng ôn hòa. Trần Đạo Hưu quá mức đầu nhập vào, vừa rồi phu quân ta gọi ngươi, bên ngoài dường như phát hiện một cái không trọn vẹn niêm phong pháp trận, muốn mời Trần Đạo Hưu hỗ trợ nhìn xem. Trần Huyền mặc dù đối với trận đạo si mê, thế nhưng cũng không phải là kẻ đần. Lâm Giao là Lâm Lục hai nhà dự định Thìa U Phu Nhân đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên đô, hắn một cái lục gia khách khanh, làm sao có thể sĩ diện. Vừa rồi thật là không nghe thấy Lục Vũ thanh âm, lúc này mới không có phản ứng. Hà Niêm Phong pháp trận sao cái này ngược lại là hiếm thấy, vậy Lao Hủ liền ra ngoài nhìn xem trước mặt Lâm Giao, hắn cũng không dám tự xưng Lao Phu, trực tiếp liền khiêm tốn no im một tiếng Lao Hủ. Lục Vũ thần nghiệm một mực lưu ở chỗ này, thấy như vậy một màn, cũng biết không lạ thượng nhân nhà, tự nhiên cũng liền không có nổi giận, chỉ là khiến một cái pháp quyết, đem bên ngoài không trọn vẹn Niêm Phong pháp trận hình ảnh hiện ra tại động thiên bên trong. Một mặt khác Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cũng đều tò mò đi tới, nhìn sang. Trên thực tế, ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, những người khác tại động thiên bên trong là vô pháp phát giác được tình huống bên ngoài, chỉ có với tư cách là động thiên chi chủ Lục Vũ tài năng không bị ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên nếu là Lục Vũ nguyện ý, cũng là có thể đem tình huống bên ngoài hiện ra ở trước mặt mọi người, bất quá vì không cho động thiên ở trong mọi người lo lắng, cho nên rất ít làm loại sự tình này mà thôi. Trần Huyền thấy được này Niêm Phong pháp trận, đầu tiên là chau mày suy nghĩ, sau đó sắc mặt liền biến đổi, sau đó lại lần xem xét, thời điểm này ánh mắt hắn trừng sâu sắc, mang trên mặt vô cùng chấn kinh biểu tình, phảng phất gặp cái gì chuyện bất khả tư nghị. Lục Vũ lưu lại thần niệm nhìn thấy một màn này, âm thầm suy đoán, này Niêm Phong pháp trận khả năng cũng là không như bình thường tồn tại. Vừa lúc đó, Trần Huyền rốt cục chậm rãi thở hắt ra, thu liễm trên mặt chấn kinh thần sắc, nhưng trong nháy mắt chuyển biến làm một cỗ cuồng nhiệt biểu tình, lớn tiếng nói, thiếu chủ, lão hủ có 8 phần 5 chắc có thể xác định, này chính là thượng cổ chứ danh phong ma đại trận, tên là vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận, phàm là có thể được loại đại trận này niêm phong, đều là pháp lực ngập trời, tà ác vô cùng, gần như bất tử bất diệt tồn tại. Bất quá này đại trận không trọn vẹn quá mức lợi hại, không sai biệt lắm một nửa đã bị hủy, không dùng được một năm nửa năm, trong này niêm phong tà ma sẽ đột phá niêm phong, phá phong mà ra. Lục Vũ cũng là cả kinh, trong đầu quanh quẩn vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận cái tên này, hỏi, có thể còn có biện pháp nào chữa trị? Tuy trên thời gian còn rất đầy đủ, thế nhưng chỉ là đối với hiện tại mà nói mà thôi, nếu thật là này tà ma liều lĩnh, hắn cũng không biết này niêm phong có thể thật nhiều lâu. Chữa trị không có khả năng, thiếu chủ khả năng giao đấu đạo còn chưa đủ hì hệ ưu do, trận pháp này chia làm rất nhiều loại, có thể lợi dụng sông núi địa thế, mượn thiên địa lực lượng, lúc này dạng xem như địa thế trận, còn có thể lợi dụng tu sĩ hoặc là người đến cấu thành đại trận, ví dụ như quân trận, đạo binh trận, có thể gọi là người trận, mặt khác chính là tu sĩ dùng các loại bảo vật với tư cách là mắt trận, lấy cái khác như tiên ngọc, tinh thạch những vật này với tư cách là tiết. Điểm cấu thành trận pháp, gọi linh trận, trừ đó ra còn có rất nhiều loại, những cái này trận pháp kỳ thật đều xem như bình thường nhất đơn giản nhất trận pháp, mà này vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận lại bất đồng, hắn là lấy đạo văn pháp tắc chi lực, dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn chấn áp tà ma trận pháp, lấy hiện tại truyền lưu trận đạo truyền thừa, thật sự là vô pháp chữa trị nhất là khắc ở phía trên đạo văn pháp tắc, tuy cũng không có thiếu truyền lưu, thế nhưng đều là chút không. Trọn vẹn đạo văn pháp tắc, vô pháp lĩnh hội, tự nhiên cũng liền vô pháp bố trí. Lục Vũ nghe Trần Huyền như vậy để giải nói, không khỏi thầm giật mình, này trận đạo vậy mà như thế uyên bác, tuy hắn cũng đúng trận đạo có chỗ đọc lướt qua, thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình liên quan đến trận đạo tri thức hay là quá mức dễ hiểu. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút thất vọng, loại này đạo văn pháp tác hình thành niêm phong pháp trận như thế xem ra là vô pháp chữa trị. Đông nhiên Trần Huyền nói, thiếu chủ, tuy lão hủ vô pháp chữa trị cái này niêm phong pháp trận, thế nhưng kéo dài một đoạn sử dụng thời gian vẫn có thể đủ làm được, thậm chí còn có thể thoáng gia tăng này niêm phong pháp trận uy lực, bất quá lại hội rút ngắn đại trận này sử dụng tuổi thọ, nguyên bản nếu là không có cái khác ngoại lực, trận pháp này chỉ cần còn có thể kiên trì cái một năm nửa năm, thế nhưng nếu ta xuất thủ cải biến, tối đa cũng chỉ có thể trèo chống 3 ngày.